Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 609. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng chứng người thật việc thật ngay trước mắt đâu đó, họ không tin lời Kỳ Giao Quang sao rồi? Các ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Lời nói tục tĩu nói ở đằng trước nhé. Kỹ thuật này đến nay vẫn còn đang ở trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, còn chưa chính thức công bố. Nếu trong quá trình điều trị có vấn đề gì xảy ra, tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy châm chọc của Triệu Quang Hoa, phần lớn là vì hắn ta đã tốn thời gian tư vấn tỉ mỉ cho vợ chồng Triệu Tiểu Miêu, mà hai vợ chồng nhà này đến nay vẫn còn do dự, mãi không quyết được. Ninh Hoa Bình cũng hiểu rõ, liền cười nói, ai da, anh nói gì vậy? Anh là anh em tốt của tôi không tin anh thì còn có thể tin ai đây? Chúng tôi chỉ là lo lắng đã lâu như vậy rồi, cũng thử nhiều biện pháp, sợ rằng số mệnh chúng tôi đã được trời định là không có duyên với con cái. Dù có tiếp tục đặt hy vọng thì nhận lại cũng là thất vọng mà thôi. Sao? Nghe vậy, Triệu Quang Hoa lập tức nói, cái gì mệnh không mệnh, các người cũng đâu phải không biết. Tôi với vợ tôi cũng giống hai người, khó khăn trong vấn đề con cái, giờ chẳng phải cũng có rồi sao? Đúng, cảm ơn anh, người anh em. Loại chuyện tốt như vậy mà anh vẫn nhớ đến chúng tôi. Ninh Hoa Bình hèn mọn nói. Thấy thái độ của Ninh Hoa Bình như vậy, Triệu Quang Hoa cảm thấy khá hài lòng, giọng nói cũng dịu hơn một chút. Được rồi, nếu là người khác, chắc chắn tôi sẽ không nói ra. Chỉ vì chúng ta là anh em tốt nhiều năm, hơn nữa vợ anh còn có chút quan hệ thân thích với vợ anh, nên tôi mới chia sẻ chuyện tốt này. Nếu không, tôi đã chẳng nói cho các người biết. Tôi biết. Sự thành chúng tôi nhất định sẽ cảm ơn vợ chồng anh tử tế. Vậy các người đã chuẩn bị xong chưa? Xuất ngoại cần có hộ chiếu, hơn nữa ít nhất cũng phải mất một tháng. Đây là bệnh viện chính quy, nơi quy trình thủ tục sẽ khá rườm rà và mất nhiều thời gian đấy. Triệu Quang Hoa nói, Triệu Tiểu Miêu nghe Triệu Quang Hoa hỏi thì vội vàng đáp. Anh yên tâm, hộ chiếu bọn em đã làm xong, vợ chồng em cũng đã hướng công ty xin nghỉ phép. Hiện giờ chỉ còn chờ khi nào anh có thời gian. Vậy được rồi, Triệu Quang Hoa lập tức kiểm tra thông tin vé máy bay, rồi nói. Ngày mai có một chuyến, để tôi đặt vé máy bay cho hai người luôn. Vâng, cảm ơn anh. Cách chương.